Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dư La Cổ Thánh không nhịn được hỏi. Hãn Thiên Cổ Thánh giải thích. Cả thế giới tinh không được chia thành 5 tinh vực Đông Tây Nam Bắc Trung, vị trí của Thần Châu là tinh vực phương Đông, còn tinh vực Trung Thổ nằm ở trung tâm thế giới tinh không. Ở đó ẩn giấu một bí cảnh thánh cấp. Ta từng đi qua đó một lần. Mà chính vì thu hoạch của lần lịch luyện đó mới khiến ta thăng cấp hiển thánh, có được thực lực cực mạnh. Chương 1521 Sự chấn động của ba chấn giới. Bí cảnh tinh vực Trung Thổ chứa đựng không ít thiên tài địa bảo, có thể tăng tu vi thánh cảnh, bây giờ qua trăm vạn năm, thiên tài địa bảo trong đó sợ là đã chín muồi rồi. Bây giờ qua đó, nhất định có thể kiếm hời. Nói không chừng có thể khiến ta thăng lên thiên thánh. Nói đến đây, Hãn Thiên Cổ Thánh rất hứng khởi. Trăm vạn năm trước, hắn chính là hiển thánh. Mặc dù trong quá trình trấn thủ tinh hệ cực bắc không thể tăng tu vi, nhưng bản thân cũng không nhàn rỗi, tiến hành thôi diễn và mô phỏng thiên địa dị tượng vô số lần, sớm đã định liệu trước. Hắn bây giờ, chỉ cần có đủ tài nguyên tu vi, là có thể một đường đột phá thiên thánh cảnh đỉnh phong. Bí cảnh tinh vực Trung Thổ, hắn rất muốn đi. Khi nào xuất phát, Tuyết Nhạn hứng thú. Dư La Cổ Thánh cũng đang trông mong, nếu có thể có được thu hoạch ở bí cảnh tinh vực Trung Thổ, hắn ta có thể nhanh chóng đột phát nhập thánh cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Về phần hiển thánh ở phía sau, lòng tự tin của hắn ta không lớn. Muốn đột phá đến hiển thánh, đầu tiên cần cảm ngộ được thiên địa dị tương, trình độ này, Dư La Cổ Thánh vẫn chưa tiếp xúc đến. Cho dù cho hắn ta đủ tài nguyên tu hành, cũng không thể đột phá hiển thánh trong thời gian ngắn. Hôm nay có thể xuất phát. Hãn Thiên Cổ Thánh đứng dậy, cầm lấy một miếng gương đồng có phong cách cổ, vật này là Hãn Thiên Kính, có thể mở ra tầng phong ấn đầu tiên trong bí cảnh, còn lại thì phải dựa vào các vị đạo hữu rồi. Những thánh cảnh khác sớm đã không chờ nổi. Vậy còn đợi gì nữa? Bây giờ xuất phát thôi. 9 vị thánh cảnh đến từ thời thượng cổ lần lượt mở miệng, vội vã muốn tăng tu vi của bản thân. Bọn họ gần như đều là nhập thánh cảnh. Mặc dù mấy năm nay, phần lớn thời gian đều ngủ say hoặc là bế quan, nhưng cũng tiến hành thôi diễn thiên địa dị tượng nhiều lần, có đủ tài nguyên thì có thể trở thành hiển thánh. Được, vậy xuất phát thôi. Hãn Thiên Cổ Thánh cất Hãn Thiên Kính, dẫn mọi người rời khỏi Thần Châu Đại Lục, bay về phía tinh vực Trung Thổ xa xôi. Nửa ngày sau, sâu trong một tinh vực mênh mông vô tận, 12 vị thánh cảnh là đám Dư La Cổ Thánh, Tuyết Nhạn, Hãn Thiên Cổ Thánh hiện thân hình, nhìn tinh hệ xa xôi hơi ảm đạm. Đó chính là nơi có bí cảnh. Hãn Thiên Cổ Thánh cầm lấy Hãn Thiên Kính, rót sức mạnh của bản thân vào trong đó, làm phát ra quầng sáng chói mắt, chiếu rọi tinh hệ hỗn loạn ảm đạm này. Vèo. Vô số sao băng di chuyển, tụ họp thành một con đường lớn kéo dài mấy vạn dặm, cuối đầu là một tòa dãy núi siêu đại hình kéo dài không biết mấy trăm vạn dặm. Trên dãy núi đó có một cánh cửa. Hãn Thiên Cổ Thánh chỉ cánh cửa đó, giới thiệu nói. Đó chính là lối vào bí cảnh. Nơi này vô cùng kỳ lạ, có hai tầng phong ấn, tầng thứ nhất dùng Hãn Thiên Kính là có thể mở ra, nhưng tầng thứ hai nhất định phải năm thánh cảnh trở lên mới mở được. Nghe vậy, Dư La Cổ Thánh cười nói, chẳng trách Hãn Thiên Cổ Thánh mời bọn ta, thì ra là vì nhân thủ không đủ. Ta chân thành mời chư vị đấy. Hãn Thiên Cổ Thánh vội vàng cười ha ha, giảm bớt ngại ngùng. Tuyết Nhạn hỏi, sao không thấy Diệp trưởng môn? Hãn Thiên Cổ Thánh chần chừ nói, Diệp tiền bối là sự tồn tại có thể sánh ngang với thiên đạo tiền bối, sao có thể xem trọng bí cảnh này. Trên thực tế, hắn ta có lòng riêng. Nếu như gọi Diệp Phong đến, Hãn Thiên Cổ Thánh sợ Diệp Phong sẽ lấy toàn bộ thứ trong bí cảnh. Gọi Tuyết Nhạn và Dư La Cổ Thánh thực lực tương đối yếu đến, không chỉ có thể giúp đỡ mở tầng thứ hai bí cảnh, lúc phân phát thiên tài địa bảo, hắn ta còn có thể chiếm ưu thế. Nếu như vậy, chẳng phải quá tuyệt sao? Nói cũng phải, Diệp trưởng môn hẳn là không xem trọng bảo vật trong bí cảnh. Dư La Cổ Thánh và Tuyết Nhạn gật đầu. Được, mở phong ấn đi. Hãn Thiên Cổ Thánh thúc giục. Lạch cạch. Mọi người xé rách hư không, xẹt qua đại đạo do cử thạch tinh không tụ thành, đứng trước cửa đá lớn như dãy núi, bạo phát 12 sức mạnh, nặng nề đánh lên cửa đá, làm cho nó từ từ mở ra, lộ ra màn sáng màu vàng đậm. Phịch, mọi người xuyên qua màn sáng, biến mất không thấy. Đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong kết thúc chỉ điểm cho chúng đệ tử, thuận tiện đến hư vô giới một chuyến, phát hiện đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt còn đang khổ tu, nên trở lại Thần Châu Đại Lục. Nhưng khi Diệp Phong đặt chân lên đỉnh núi, thì đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức biến mất tại chỗ. Trong Phiêu Miểu Giới, Diệp Phong đứng trên bia trấn giới to lớn, phát hiện nó đang run rẩy, lan truyền cảm xúc hưng phấn. Bịch, Diệp Phong đặt tay lên bia trấn giới, nhắm mắt cảm nhận tỉ mỉ, rất nhanh đã có phát hiện. Bia trấn giới phát hiện bảo vật nào đó. Diệp Phong mở mắt, kinh ngạc lẩm bẩm. Không lâu sau, hắn quay về đỉnh Phiêu Miểu, cảm nhận một lát, cuối cùng chắc chắn một nơi xa xôi. Đó là tinh vực trung thổ. Xoạt, Diệp Phong phá vỡ hư không, sử dụng bí pháp cấp thiên tôn khiêu dược chi bộ nhanh chóng đi tới trước bí cảnh tinh vực trung thổ. Đây là đâu? Hình như trước kia chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là vì lá chắn thiên cơ biến mất, cho nên bí cảnh cổ xưa tự động xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn dãy núi thiên thạch nguy nga đồ sộ vắt ngang tinh không sâu thẳm và cánh cửa lớn như núi kia, trong lòng Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc không có việc gì làm, vào xem chút. Diệp Phong xuyên qua màn sáng ở cửa, tiến vào bí cảnh thượng cổ đã bị phong bế trăm vạn năm này. Một thế giới tuyệt đẹp. 12 vị thánh cảnh gồm Hãn Thiên Cổ Thánh, Dư La Cổ Thánh, Tuyết Nhạn, lơ lửng giữa không trung, phóng nhãn nhìn khắp đại lục bao la hùng vĩ trải rộng mấy chục vạn dặm này. Cỏ dại tươi tốt phủ kín mặt đất. Gió lớn thổi tới, cỏ dại xanh biếc dập dìu những cơn sóng lớn màu xanh, nhấp nhô lượn sóng, khiến lòng người thanh thản. Trên mặt cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài động vật nhỏ hoặc vài động vật cỡ lớn như trâu rừng, ngựa hoang, sói hoang. Ngay cả yêu thú cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Chỉ có điều, bí cảnh này có hạn chế, ngoại trừ thiên địa linh dược thì những sinh vật khác không thể nào sống qua nghìn năm, đương nhiên phẩm cấp cũng không thể tăng lên quá nhiều. Yêu thú mạnh nhất cũng chỉ tới linh hải cảnh. Bởi vậy, nơi không có yêu thú cấp bậc cao tồn tại, có thể nhìn thấy linh dược sinh trưởng khắp nơi. Chương 1522 Bí cảnh cổ xưa. Nhìn kia, là một cây linh chi ba vạn năm. Tuyết Nhạn chỉ vào một bãi cỏ cách đó không xa, chỉ thấy ở đó xuất hiện một đống đá vụn nhô lên, trên đỉnh là một cây hỏa linh chi đường kính dài hơn một mét. Bên này còn có bích linh thảo năm vạn năm. Loại linh dược này rất phổ biến, cũng rất bình thường, được cái quá nhiều tuổi, có tác dụng rất lớn với cả chuẩn thánh, có thể hái đi. Hơn vạn năm, đều có thể hái. Các thánh cảnh ở đây lần lượt lên tiếng. Hãn Thiên Cổ Thánh vươn tay ngăn mọi người lại, nói các vị đạo hữu, chúng ta còn chưa nghĩ ra phương án phân chia đâu. Cũng đúng, vẻ mặt mọi người ở đây lập tức tràn đầy xấu hổ. Hãn Thiên Cổ Thánh cười nói. Như các vị đều biết, đối với thánh cảnh, thường thì thánh dược 10 vạn năm trở lên mới có tác dụng rõ rệt. Cho nên, thần dược trên vạn năm dưới 10 vạn năm, các vị đạo hữu cứ tùy tiện ngắt lấy. Nếu gặp được thánh dược 10 vạn năm trở nên, cũng có thể ngắt lấy, nhưng vui lòng chưa sử dụng ngay tại chỗ để thuận tiện tiến hành giao dịch. Dù sao, thánh dược chúng ta gặp được chưa chắc đã phù hợp với bản thân, nhưng lại có thể sẽ hợp với người khác, có thể giữ lại, trao đổi thánh dược mình cần với các đạo hữu khác. Ta nói xong rồi, các vị cảm thấy như thế nào? Hãn Thiên Cổ Thánh cười tủm tỉm nhìn mọi người. Thái độ của y cũng tương đối ôn hòa. Nói như vậy, mọi người cũng đã hiểu được dụng ý của Hãn Thiên Cổ Thánh, tất cả đều gật đầu. Được, ta không có ý kiến. Mọi người nhao nhao đáp lời. Nghe vậy, tâm trạng Hãn Thiên Cổ Thánh mới thả lỏng, chắp tay nói với mọi người, vậy thì tách ra thôi, tự đi tìm thần dược và thánh dược cho mình, chúc các vị may mắn. Vù! Thân thể Hãn Thiên Cổ Thánh nhoáng lên một cái, bay về phía xa. Thần dược dưới 10 vạn năm y đều bỏ qua, cùng lắm là khi gặp được thần dược thích hợp với bản thân thì mới hái về, mục tiêu chủ yếu đều đặt vào thánh dược trên 10 vạn năm. Chúc các vị may mắn. Tuyết Nhạn, Dư La Cổ Thánh và các thánh cảnh khác cũng tách ra, bay về nhiều hướng khác nhau, trên đường đi phát hiện rất nhiều linh dược, thần dược, thánh dược. Thấp hơn vạn năm, được gọi là linh dược. Loại dược liệu này, các thánh cảnh như Tuyết Nhạn đều không cần, thứ họ hái ít nhất cũng phải là thần dược từ vạn năm tới 10 vạn năm. Còn thánh dược số tuổi nhiều hơn 10 vạn năm, một khi gặp được thì lập tức hái về, tuyệt không bỏ lỡ. Không lâu sau, các thánh cảnh thu hoạch được kha khá. Vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập vui mừng. Cửa bí cảnh, một thân hình mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện, quan sát xung quanh, phát hiện linh dược trên mặt đất thì hai mắt sáng rực lên. Có nhiều linh dược như vậy. Xem ra bí cảnh này không tệ. Có điều, vì sao bên này không có thần dược và thánh dược vạn năm trở lên? Diệp Phong rất nghi hoặc. Hắn ngoắc tay một cái, ngắt mầm non linh dược lên, chuẩn bị trồng trong vườn linh dược tại Phiêu Miểu Tông. Bây giờ, vườn linh dược đã được cải tạo xong xuôi. Động thiên thế giới trên đỉnh Phiêu Miểu Phong đã được Diệp Phong bố trí tăng tốc thời gian gấp trăm lần, lại được Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam chăm nom, linh dược sinh trưởng với tốc độ nhanh. Khoảng một năm là có thể thu hoạch được dược liệu vạn năm. Đối với Diệp Phong, thứ khan hiếm nhất bên ngoài là mầm non linh dược, thứ này còn quan trọng hơn thần dược và thánh dược rất nhiều, có thể lấy về nuôi trồng, không ngừng sinh sôi nảy nở. Xoạt! Diệp Phong phóng thần thức ra ngoài, quét qua toàn bộ thế giới, nhanh chóng phát hiện 12 vị thánh cảnh gồm Tuyết Nhạn và Hãn Thiên Cổ Thánh. Ồ, bọn họ cũng ở đây. Xem ra bí cảnh này được nhóm Hãn Thiên Cổ Thánh mở ra. Diệp Phong nói nhỏ, mấy vạn dặm bên ngoài. Hai tay Hãn Thiên Cổ Thánh run rẩy ngắt lấy một cây thánh dược tuổi thọ lên tới 38 vạn năm, tên là Bồ Đế Tâm, vừa mới rút lên thì phát hiện mình bị thần thức quét qua. Ai? Hãn Thiên Cổ Thánh ngừng thở, vội vàng nhìn về phía cửa bí cảnh, phát hiện một thân hình mạnh mẽ rắn giỏi đứng đó, ngoại trừ Diệp Phong còn có thể là ai? Ồ, sao Diệp tiền bối cũng tới đây? Hãn Thiên Cổ Thánh bị dọa tới độ ngồi bệt xuống đất, điều y sợ nhất chính là bị Diệp Phong cướp mất thánh dược. Xoạt! Sau một khắc, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Hãn Thiên Cổ Thánh, hai tay chắp sau lưng, miệng ngậm cười. Bái kiến Diệp trưởng môn. Hãn Thiên Cổ Thánh vội vàng đứng lên hành lễ. Diệp Phong nhìn cây thánh dược Bồ Đề Tâm, lại nhìn xung quanh, phát hiện có mấy cây Bồ Đề Tâm non mọc trên mặt đất, bèn nhổ mất một nửa. Những mầm non này không tệ, có thể đem về trồng. Diệp Phong cười nói. Linh khí của Phiêu Miểu Tông đều đã được Thiên Đạo Thanh Liên gột rửa, trồng linh dược trong tông môn, tuy cùng tuổi thọ nhưng dược hiệu sẽ tốt hơn bên ngoài mấy phần, thậm chí còn gấp đôi. Quan trọng hơn là gần như không có tạp chất. Nếu các đệ tử sử dụng linh dược và thần dược bên ngoài còn phải tốn thời gian luyện hóa tạp chất, lãng phí rất nhiều thời gian. Linh dược trồng trong tông môn thì khác, có thể hấp thu thẳng luôn, không có bất cứ di chứng nào. Đây là đâu? Diệp Phong thôi suy nghĩ, nhìn về phía Hãn Thiên Cổ Thánh. Diệp trưởng môn, đây là bí cảnh đã tồn tại trên trăm vạn năm, ta cũng không biết tên, chỉ biết trong này mọc rất nhiều thần dược, thánh dược, có thể bồi bổ cho thánh cảnh. Hãn Thiên Cổ Thánh chỉ có thể nói thật, bởi vì chuyện này có giấu cũng không giấu được. Vậy là, bí cảnh này do các ngươi mở ra. Diệp Phong giật mình, lại hỏi. Đúng thế, Hãn Thiên Cổ Thánh gật đầu. Vậy các ngươi tiếp tục hái thánh dược đi. Ở đây rất nhiều thánh dược và thần dược, có thể giúp tu vi của các ngươi tăng vọt. Diệp Phong nhìn về phía xa. Diệp trưởng môn, ngài không hái thánh dược sao? Hãn Thiên Cổ Thánh có cảm giác tìm được niềm vui bất ngờ. Để sau rồi tính. Diệp Phong nói. Chương 1523 Bí cảnh cổ xưa 2. Nguyên nhân bia chấn giới chấn động không có liên quan gì tới thánh dược mà lại có liên quan tới vật gì đó trong bí cảnh này, trước mặt món bảo vật kia, thánh dược cũng phải dẹp sang một bên. Vù, Diệp Phong xé rách không gian, bay về phía xa hơn. Ấy vậy mà Diệp trưởng môn không cướp thánh dược của ta. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Hãn Thiên Cổ Thánh không kìm được kinh ngạc. Không trung xa xôi, Diệp Phong không ngừng bay. Trên đường bắt gặp thần dược và thánh dược hoặc mầm non linh dược mà bên ngoài không có, hắn đều sẽ tiện tay lấy đi. Không lâu sau, Diệp Phong đi đến nơi sâu nhất trong bí cảnh. Trước mắt là một sa mạc màu vàng kéo dài vạn dặm, không có lấy một ngọn cỏ, thỉnh thoảng còn thấy xác động vật, trông có vẻ hoang vu. Phập, Diệp Phong bước vào sa mạc cát vàng, bia chấn giới trong Phiêu Miểu giới rung lên như tim đập, như đang nhắc nhở. Xoạt, gió lớn ập tới, thổi bùng cát vàng, ngưng tụ thành hai thủ vệ cao lớn thân khoác giáp vàng, tay cầm kim đao. Người đến dừng bước, hai thủ vệ đồng thanh nói, kim đao giao nhau ngay trước mặt Diệp Phong. Thú vị đấy, nhìn hai thủ vệ này, Diệp Phong nở nụ cười, lập tức mở động sát chi nhãn ra. Tên, Kim Ảnh Vệ. Phẩm cấp, nhập thánh cảnh đỉnh phong. Chú thích, hộ vệ canh cửa giữ nhiệm vụ bảo vệ sa mạc cát vàng, số lượng tuy ít nhưng thực lực cực mạnh. Đánh bại Kim Ảnh Vệ mới có tư cách tiến vào sa mạc cát vàng. Nếu ta cứ muốn đi vào thì sao? Diệp Phong hỏi hai tên Kim Ảnh Vệ kia. Giết chúng ta, hoặc bị chúng ta giết. Hai Kim Ảnh Vệ đồng thanh. Này thì, Diệp Phong kinh ngạc, hai tên Kim Ảnh Vệ này thẳng thắn thật đấy. Sau một khắc, Diệp Phong tung quyền, đánh nổ hai tên Kim Ảnh Vệ, hóa thành cát bay đầy trời rồi rơi lả tả xuống sa mạc. Nhập thánh cảnh đỉnh phong, quá yếu. Diệp Phong nói. Dứt lời, hắn đi vào sâu trong sa mạc cát vàng. Mấy chục dặm bên ngoài, Từ đầu đến cuối Hãn Thiên Cổ Thánh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Diệp Phong, đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng hắn tung quyền đánh nổ hai tên kim ảnh vệ. Xoạt, chỉ một nắm đấm đã đánh nổ được hai tên kim ảnh vệ, thực lực này quá khinh khủng. Không hổ là cường giả khủng bố có thể giết chết thiên thánh, đối đầu với thánh tôn thiên tộc. Hãn Thiên Cổ Thánh rụt cổ một cái. Y và các thánh cảnh khác đều biết đến sự tồn tại của sa mạc cát vàng, nhưng chưa từng tới đó. Muốn vào sa mạc, nhất định phải một mình đánh lại hai tên kim ảnh vệ thánh cảnh đỉnh phong, mà từ vạn năm trước, lần đầu tiên tiến vào bí cảnh này, Hãn Thiên Cổ Thánh mới chỉ là nhập thánh cảnh. Thực lực của y khi đó đương nhiên đánh không lại kim ảnh vệ. Các ngươi nhìn kìa, bên đó có dư âm chiến đấu. Tuyết Nhạn, Dư La Cổ Thánh và các thánh cảnh khác đều chú ý tới chấn động truyền tới từ sa mạc, nhao nhao bay tới. Không lâu sau, 12 vị thánh cảnh hội tụ trước sa mạc cát vàng. Hãn Thiên Cổ Thánh, ngươi biết chuyện gì xảy ra trong sa mạc không? Tuyết Nhạn cất tiếng hỏi. Ta đã kiểm tra, sa mạc này có thể che đậy thần thức, còn có trận pháp cấm bay, cộng thêm kim ảnh vệ trấn thủ, không có cách nào vào đó, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, Hãn Thiên Cổ Thánh lắc đầu liên tục. Là vậy sao, mọi người nhíu mày, hay là để ta vào xem? Tuyết Nhạn tiến lên mấy bước, vừa đi vào sa mạc cát vàng đã có cuồng phong thổi tung cát vàng, ngưng tụ thành hai kim ảnh vệ. Cẩn thận! Hãn Thiên Cổ Thánh lập tức nhắc nhở, muốn thông qua khảo hạch thì phải giết kim ảnh vệ, với thực lực của ngươi sợ là không làm được. Không thể liên thủ, Tuyết Nhạn trầm giọng nói. Hãn Thiên Cổ Thánh lắc đầu nói, không thể, nếu chúng ta vào sa mạc cũng sẽ có kim ảnh vệ mới xuất hiện. Nói xong, y tiến vào sa mạc cát vàng. Bầu trời lập tức nổi cơn cuồng phong, cuốn theo cát vàng cuồn cuộn, hóa thành hai kim ảnh vệ hoàn toàn mới. Thấy cảnh này, Tuyết Nhạn lập tức rời khỏi sa mạc. Xoạt, hai kim ảnh vệ lập tức hóa thành cát rơi xuống. Có điều, các ngươi không vào được, nhưng ta thì được. Hãn Thiên Cổ Thánh lập tức ra tay, lấy tu vi cấp bậc hiển thánh ngưng tụ dị tượng sao trời bao la giữa lòng bàn tay, sau đó đánh ra. Ầm ầm, hai kim ảnh vệ đều bị đánh nổ. Ta vào xem, có chuyện gì sẽ lập tức truyền lại hình ảnh và âm thanh cho các ngươi. Dứt lời, Hãn Thiên Cổ Thánh lấy kính Hãn Thiên ra, rồi đi vào sâu trong sa mạc. Biên giới sa mạc, một màn hình hiện lên giữa không trung. Đây là hình ảnh do Hãn Thiên Cổ Thánh dùng Hãn Thiên kính ngưng tụ thành, có thể chiếu ra toàn bộ hình ảnh mà y thấy được trong sa mạc. Hãn Thiên kính chẳng những có thể mở ra tầng phong ấn ngoài cùng của bí cảnh mà còn có thể chiếu lại hình ảnh trong sa mạc cát vàng, đúng là thần kỳ. Tuyết Nhạn nhịn không được đánh giá một câu, một vị cổ thánh áo trắng nói. Kính Hãn Thiên là thánh binh mà Hãn Thiên Cổ Thánh tình cờ có được, cũng nhờ vào thánh binh này nên mới thuận lợi phong thánh, cho nên mới gọi là Hãn Thiên Cổ Thánh. Theo ta thấy, kính Hãn Thiên vốn là chìa khóa để mở ra bí cảnh này, chẳng qua hắn may mắn nên mới có được món thánh binh này. Thì ra là thế, Tuyết Nhạn giật mình, trong hình chiếu, Hãn Thiên Cổ Thánh không ngừng bay vào sâu trong sa mạc cát vàng, nhanh chóng vượt qua mấy ngàn cồn cát, đuổi kịp Diệp Phong. Diệp trưởng môn, có phát hiện gì không? Hãn Thiên Cổ Thánh trông thấy Diệp Phong đứng trên đỉnh một cồn cát, bèn lên tiếng hỏi. Nhìn kia kìa, Diệp Phong chỉ về phía trước. Chỉ thấy dưới cồn cát xuất hiện một lòng chảo rộng chừng trăm dặm, bên trong có một tòa thành cổ xưa dài 30 dặm, rộng 20 dặm, tất cả đều là màu vàng, hình dáng kiến trúc cũng rất xưa cũ. Ở đây có một tòa thành cổ. Hãn Thiên Cổ Thánh kinh ngạc. Tuyết Nhạn và các thánh cảnh cũng thấy cảnh này thông qua kính Hãn Thiên, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc. Xem ra trong sa mạc cát vàng này, thành cổ mới là trọng điểm, thần dược và thành dược bên ngoài chỉ có thể xem là bảo vật tầm thường. Dư La Cổ Thánh nói nhỏ, đáng tiếc, chúng ta chỉ là nhập thánh cảnh, không giết được hai vị kim ảnh vệ nhập thánh đỉnh phong, nếu không ta nhất định phải khám phá thành cổ một phen. Các thánh cảnh khác thở dài thườn thượt. Chương 1524 Sa mạc cát vàng. Sâu trong sa mạc cát vàng. Diệp Phong nhìn Hãn Thiên Cổ Thánh bên cạnh, phát hiện y cầm kính Hãn Thiên, cười nói, ngươi tới đúng lúc lắm, kính Hãn Thiên chính là chìa khóa mở ra cửa thành, đi theo ta. Nói xong, Diệp Phong đi vào thành cổ. Hãn Thiên Cổ Thánh chần chừ một lúc, lập tức đuổi theo. Dưới cổng thành cổ, Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn tấm biển ghi bốn chữ, Hãn Thiên Cổ Thành, trên cửa, lại chỉ vào cánh cửa đóng chặt, nói, mở cửa ra. Hãn Thiên Cổ Thành. Khoảnh khắc nhìn thấy tên của thành cổ, Hãn Thiên Cổ Thánh trợn tròn mắt, Diệp trưởng môn, chẳng lẽ kính hãn thiên mà ta tình cờ có được đúng là chìa khóa mở ra bí cảnh này? Nhất định là vậy, Diệp Phong gật đầu. Thành cổ và sa mạc đều có trận pháp cấm bay, cùng lắm chỉ có thể bay thấp cách mặt đất 10 trượng, mà cửa thành lại cao tới 30 trượng, không có chìa khóa thì không cách nào vào được. Một lát sau, hãn thiên cổ thánh đi tới trước cửa thành, kích hoạt kính hãn thiên, tỏa ra tinh quang lấp lánh, chiếu vào cửa. Cót két, cửa lớn tự động mở ra, hai hàng kim ảnh vệ đứng hai bên, mỗi bên 10 người, đều là nhập thánh đỉnh phong. Rầm rầm rầm. Cuối con đường dẫn vào thành là một nữ chiến thần màu vàng thân hình cao gầy, đi ủng kim loại, tay cầm trường mâu màu đỏ cam, từng bước tiến tới, ánh mắt hờ hững. Tu vi, đạt tới thiên thánh cảnh. Người tới dừng bước, nữ chiến thần màu vàng quát lên. Hãn thiên cổ thánh có bảo vật gì, ta phải làm sao mới lấy được? Diệp Phong bình tĩnh hỏi. Đánh bại ta, người mới có tư cách biết được điều đó. Nữ chiến thần vung trường mâu lên, chĩa thẳng vào Diệp Phong. Uy áp đáng sợ ập tới, khiến Diệp Phong và hãn thiên cổ thánh không thể nhúc nhích. Thật, thật đáng sợ. Toàn thân hãn thiên cổ thánh run lẩy bẩy, cảm thấy nếu người tiến lên là y thì có lẽ đã bị một chiêu của nữ chiến thần ép chặt xuống đất. Vậy ngươi ra tay đi. Keng. Diệp Phong vừa dứt lời, nữ chiến thần lập tức đạp mạnh xuống mặt đất một cái, sau lưng xuất hiện vương quốc chiến thần màu vàng, tỏa ra sức mạnh thiên địa dị tượng sắc bén. Tất cả sức mạnh tức khắc dung hợp, rót vào thanh trường mâu màu vàng trong tay nàng, đâm mạnh về phía Diệp Phong. Trường mâu chưa tới nhưng khí thế kinh khủng đã đánh bay hãn thiên cổ thánh ra ngoài, khiến đầu y cắm vào trong sa mạc. Quá yếu, Diệp Phong lại không hề nhúc nhích, nâng tay phải lên, dùng ngón tay trỏ chạm vào mũi mâu, ngăn chặn nó một cách nhẹ nhàng. Làm sao có thể, nữ chiến thần màu vàng, hãn thiên cổ thánh, Tuyết Nhạn và tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn. Đây là một kích toàn lực của thiên thánh đấy. Nếu là thiên thánh thực lực cường đại khác thì cũng phải dốc hết sức ứng phó thì mới tiếp được một chiêu này. Nhưng Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay là đã ngăn chặn được đòn tấn công này một cách dễ dàng, lại còn hút chặt cây trường mâu màu vàng kia, cho dù nữ chiến thần có cố gắng như thế nào cũng không thể rút ra được. Khuyết Quỳnh Ái Khanh, lui ra đi. Sâu trong hãn thiên cổ thành, một giọng nữ uy nghiêm chậm chậm truyền tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Chính chủ xuất hiện rồi. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Keng. Diệp Phong búng ngón tay một cái, đánh bay nữ chiến thần và trường mâu của nàng ta ra xa mấy trăm trượng, rơi vào trong thành. Thực lực thật biến thái. Nữ chiến thần màu vàng kinh hãi thốt lên, vội vàng cắm trường mâu xuống đất, ma sát ra rất nhiều đốm lửa, cuối cùng chậm chạp lùi lại, ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy vẻ kính sợ. Diệp trưởng môn, ngài mạnh quá. Hãn thiên cổ thánh ôm kính hãn thiên chạy lại, theo bên cạnh Diệp Phong, giơ ngón tay cái lên với hắn. Hai vị, mời, nữ chiến thần cầm trường mâu, lui sang bên đường, làm động tác mời. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Phong và hãn thiên cổ thánh đi vào trong thành, theo chân nữ thần màu vàng đi dọc theo con đường rộng chừng 30 trượng, hướng tới trung tâm hãn thiên cổ thành. Nơi đó là một hoàng cung màu vàng sừng sững nguy nga. Nửa đường, Diệp Phong nhìn hai bên đường phố, thỉnh thoảng lại thấy mấy người thân thể màu vàng đang đi lại, tu vi có cao có thấp, nhưng đều không cao hơn cấp bậc thiên đế. Đó là thành dân của thần linh cổ quốc chúng ta. Nữ chiến thần màu vàng chủ động giới thiệu. Thần linh cổ quốc. Danh từ này khiến Diệp Phong thoáng giật mình, vội vàng mở động sát chi nhãn dò xét nữ chiến thần màu vàng bên cạnh. Phong hiệu, nữ chiến thần. Tên, Khuyết Quỳnh. Phẩm cấp, thiên thánh cảnh. Thân phận, chiến thần thần linh cổ quốc đại tướng quân thân cận của nữ hoàng thống lĩnh kim ảnh vệ. Chú thích, thần linh cấp bậc cao hơn do anh linh siêu viễn cổ tu luyện mà thành. Tồn tại thuộc một loại vĩnh sinh khác, cái giá là tu vi không cách nào tăng lên, không thể tự sinh ra đời sau. Đọc những dòng chữ này, con người Diệp Phong thu hẹp lại. Hắn vội vàng nhìn về phía các thành dân khác của thần linh cổ quốc. Không có gì bất ngờ. Những thành dân này đều là thần linh do anh linh siêu viễn cổ tu luyện mà thành, tất cả đều được vĩnh sinh, nhưng thực lực của bọn họ đã cố định cả đời, cũng không có đời sau. Diệp Phong còn phát hiện dân số thành dân thần linh cổ quốc ước chừng 10 vạn, yếu nhất là thần nguyên cảnh. Phập phập. Diệp Phong càng lúc càng tới gần hoàng cung nằm ở trung tâm thành cổ hãn thiên, bia trấn giới trong phiêu miểu giới dần dần chấn động, ngay cả lòng bàn tay của hắn cũng hiện lên ấn ký đặc thù. Là triệu hoán phù của đại quân anh linh viễn cổ. Diệp Phong thầm nghĩ. Trải qua trận đại chiến tại ác thần giới lần trước, hắn có được sự công nhận của bất tử tinh, trở thành thống soái anh linh viễn cổ. cũng thu hoạch được một miếng hổ phù, dung nhập vào tay mình. Mà miếng hổ phù này chính là triệu hoán phù của đại quân anh linh viễn cổ, có thể triệu hoán đại quân 100 triệu anh linh viễn cổ bất cứ lúc nào. Nửa khắc sau, hoàng cung thần linh cổ quốc. Thần thức của Diệp Phong quét qua, phát hiện trong hoàng cung có hàng trăm vị thần linh cấp bậc thánh cảnh hội tụ. Vị mạnh nhất chính là chí thánh cảnh. Chắc hẳn, người này chính là nữ hoàng của thần linh cổ quốc. Diệp Phong thầm nghĩ. Chương 1525 Nữ hoàng của thần linh cổ quốc. Sau một khắc, nữ chiến thần màu vàng, Hãn Thiên Cổ Thánh và Diệp Phong tiến vào cung điện chính của hoàng cung, thấy được nữ hoàng thần linh ngồi trên hoàng vị. Người này dáng cao rong ròng, thân hình mảnh mai, dung mạo tuyệt trần, mặc hoàng bào màu đỏ, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Chỉ có điều, mạnh như nữ hoàng thần linh cổ quốc, làn da cũng màu vàng, toàn thân nhìn như được đúc bằng kim loại. Thì ra là thống soái anh linh viễn cổ của Bất Tử Tinh. Vừa thấy Diệp Phong, nữ hoàng thần linh cổ quốc lập tức đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phong giơ tay lên, nhìn hổ phù hiển hiện giữa lòng bàn tay, cuối cùng cũng hiểu vì sao thân phận của mình lại bị nữ hoàng thần linh cổ quốc phát hiện, bèn chắp tay nói. Diệp Phong, bái kiến nữ hoàng. Diệp thống soái khách khí rồi, ngồi. Nữ hoàng thần linh cổ quốc ngồi trên hoàng vị, phất tay ra hiệu cho Diệp Phong và Hãn Thiên Cổ Thánh ngồi xuống. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh đứng ở một bên, mặt mày nghiêm túc. Nàng thỉnh thoảng lại liếc trộm Diệp Phong một cái, cuối cùng cũng phát hiện hổ phù giữa lòng bàn tay hắn, thân thể bỗng run lên. Thống soái anh linh viễn cổ, chẳng lẽ hắn tới từ Bất Tử Tinh? Trong lòng nữ chiến thần Khuyết Quỳnh chấn động. Các ngươi là thần linh cao hơn anh linh viễn cổ một bậc. Diệp Phong ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Có thể cho là như vậy, nhưng nói một cách chuẩn xác hơn thì chúng ta là một loại sinh linh khác do anh linh siêu viễn cổ biển đổi mà thành. Nữ hoàng thần linh cổ quốc giải thích. Anh linh siêu viễn cổ. Diệp Phong nhíu mày, nữ hoàng thần linh cổ quốc giải thích. Dựa vào thời gian tồn tại dài hay ngắn, anh linh viễn cổ được chia làm ba loại, anh linh bình thường, anh linh viễn cổ và anh linh siêu viễn cổ. 10 vạn năm trở xuống là anh linh bình thường. 10 vạn năm đến 100 vạn năm là anh linh viễn cổ. 100 vạn năm trở lên được tính là anh linh siêu viễn cổ. Thông thường anh linh càng cổ xưa thì càng cường đại, càng dễ sinh ra linh trí, khả năng trở thành thần linh càng lớn. Nghe vậy, Diệp Phong mới giật mình hiểu ra. Thì ra còn được phân chia như vậy. Hắn đưa ấn ký hổ phù trong lòng bàn tay ra, nếu ngươi đã biết Bất Tử Tinh, vậy thì thần linh cổ quốc và Bất Tử Tinh có quan hệ như thế nào? Nữ hoàng thần linh cổ quốc giải thích. Rất lâu về trước, Bất Tử Tinh là hành tinh mẹ của anh linh siêu viễn cổ chúng ta. Sau đó, dưới sự tác dụng của pháp tắc, chúng ta dần lột xác, tu luyện thành 10 vạn thần linh, sau đó được sứ giả thần bí tiếp dẫn tới đây, kéo dài cho tới tận bây giờ. Còn về Bất Tử Tinh, về sau bị anh linh viễn cổ chiếm cứ, xem như người đến sau chúng ta. Diệp Phong thống soái có được hổ phù, địa vị thân phận trong các anh linh không thua gì nữ hoàng ta. Nghe được cái này, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Bất Tử Tinh, thần linh siêu viễn cổ, thần linh cổ quốc, sứ giả thần bí, thành cổ Hãn Thiên. Tất cả những địa điểm và nhân vật trên đều đang chỉ ra một tồn tại. Đó chính là Thiên Tôn. Đằng sau tất cả những việc này đều là Thiên Tôn giật dây. Xem ra, ta càng lún càng sâu rồi. Diệp Phong nhíu mày. Mặc kệ là Bất Tử Tinh hay là thần linh cổ quốc, hay thiên hà viễn cổ thuộc thiên hà cực bắc của thế giới tinh không hay, tất cả đều là kế hoạch của Thiên Tôn. Cho đến ngày nay, Diệp Phong vẫn không biết Thiên Tôn đang mưu đồ cái gì. Ta rất tò mò, vì sao toàn bộ thần linh cổ quốc lại ở trong thành cổ Hãn Thiên, là đang bảo vệ cái gì sao? Diệp Phong hỏi, thứ khiến bia trấn giới từ đầu tới cuối vẫn chưa từng xuất hiện, cho nên Diệp Phong mới hỏi như vậy. Điều này, nó hiểu. Nữ hoàng thần linh cổ quốc nhìn về phía Hãn Thiên Cổ Thánh. Ta làm sao mà hiểu được? Hãn Thiên Cổ Thánh nhún vai, vẻ mặt đầy mờ mịt, nhưng kính Hãn Thiên được y đặt trên ghế lại bay lên không trung, bay về phía nữ hoàng thần linh cổ quốc. Thì ra nữ hoàng đang nói kính Hãn Thiên. Lúc này Hãn Thiên Cổ Thánh mới hiểu ra, lúng túng sờ chóp mùi, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trên hoàng vị, nữ hoàng thần linh cổ quốc duỗi ngón tay thon dài màu vàng ra, chạm nhẹ vào bề mặt kính Hãn Thiên, khiến nó phát ra âm thanh lanh lảnh, bắn ra một vầng sáng chói lọi, chiếu vào nơi sâu thẳm trong sa mạc cát vàng. Ầm ầm, toàn bộ sa mạc màu vàng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một tấm thần bia đột ngột mọc lên từ dưới đất, cao hàng vạn trường, cao hơn cả một dãy núi. Khí vận thần bia, Nhìn dòng chữ trên mặt tấm bia, Diệp Phong thấp giọng đọc lên, đồng thời dùng động sát chi nhãn dò xét. Tên, khí vận thần bia. Phẩm cấp, không. Chú thích, thông qua khảo hạch, có thể thu hoạch được quyển thượng khí vận chi thủ một trong chín thần thông thiên tôn, luyện thành kẻ nắm giữ khí vận, có thể khiến hai tay tự mang khí vận, sờ vào ai người đó may mắn. Khí vận chi thủ, Diệp Phong thoáng ngừng thở. Thì ra đây chính là nguyên nhân vì sao bia chấn giới chấn động. Khí vận thần bia là gì? Hãn Thiên Cổ Thánh rất tò mò, nhịn không được liếm môi một cái, thấp giọng hỏi. Vật này ẩn chứa thần thông thiên tôn khí vận chi thủ quyển thượng, nếu thông qua khảo hạch thì sẽ lấy được bí kíp. Nói xong, nữ hoàng thần linh cổ quốc trả kính Hãn Thiên lại cho Hãn Thiên Cổ Thánh. Ta qua xem một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nói, vù. Hắn lướt qua bầu trời, vượt qua cả thành cổ Hãn Thiên, đáp xuống trước mặt khí vận thần bi to lớn sừng sững. Diệp Phong đến, trong khí vận thần bia bỗng truyền ra một tiếng cười khiến người ta nghe mà khiếp đảm. Ha ha ha, lại là một tiểu bối tới tìm vận may. Muốn thu hoạch được quyển thượng khí vận chi thủ thì phải quyết đấu sinh tử với chúng ta, ngươi dám không? Vừa dứt lời, ánh vàng sáng chói chợt bùng lên từ khí vận thần bia, khuấy tung cát vàng bốn phía, ngưng tụ thành một người đàn ông vạm vỡ thân cao 2 mét, lưng có đôi cánh, tay cầm kim đao sừng sững giữa không trung. Khí tức chí thánh cảnh kinh khủng lập tức bộc phát. Chí thánh, Hãn Thiên Cổ Thánh, Tuyết Nhạn, Dư La Cổ Thánh và các thánh cảnh khác đều há hốc mồm, sống lưng lạnh toát. Chương 1526 Chúa Tể Khí Vận. Ngay cả Diệp Phong cũng sa sầm mặt mày. Thủ vệ cấp bậc chí thánh. Với thực lực của mình bây giờ thì có vẻ còn chưa đủ để giết chết chí thánh, độ khó của thử thạch này quá cao rồi thì phải. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Tiểu bối. Chợt nghe tên thủ vệ kia cười gằn, ta chính là giám khảo của khí vận thần bia, ngươi có thể gọi ta là chúa tể khí vận, ta khuyên ngươi hãy dẹp ngay ý nghĩ dựa vào vận may để lừa dối qua ải nếu có. Diệp Phong trầm tư một lúc, ta có thể đi tới ngày hôm nay, chưa bao giờ dựa vào vận khí, thứ ta dựa vào là thực lực. Dứt lời, Diệp Phong tiến lên 3 bước, khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát, đây là đang tuyên chiến. Diệp trưởng môn đang muốn bắt đầu khảo hạch, đánh một trận với vị chúa tể khí vận cấp bậc chí thánh này. Đây là chí thánh cảnh đấy, hắn đánh thắng được sao? Tuyết Nhạn và các thánh cảnh đều nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả nữ hoàng thần linh cổ quốc và chiến thần Khuyết Quỳnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Người này có thể đánh bại ta chỉ bằng một chiêu, ít nhất là thiên thánh cảnh đỉnh phong, nhưng chênh lệch với chí thánh cảnh vẫn rất lớn, có thể sẽ bị chúa tể khí vận tiêu diệt. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh trầm giọng nói, nàng kính nể thực lực của Diệp Phong, nhưng cũng không đề cao hắn. Dù sao đối thủ lần này không phải thiên thánh cảnh mà là chí thánh cảnh hàng thật giá thật. Nếu hắn sợ hãi thì khảo hạch nhất định sẽ thất bại. Nữ hoàng thần linh cổ quốc cau chặt lông mày. Mặc dù thần linh của thần linh cổ quốc đều có làn da màu vàng óng, thậm chí ngay cả lông tóc cũng màu vàng, nhưng ngũ quan của bọn họ rất lập thể, vô cùng xinh đẹp. Nhất là nữ hoàng nổi danh mỹ mạo, phải nói là xinh đẹp hơn hết. Một cái nhíu mi, một nụ cười cũng có thể khiến người ta chìm đắm. Nữ hoàng cảm thấy xác suất thành công của Diệp thống soái là bao nhiêu? Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh nhịn không được hỏi. Không biết, nữ hoàng lắc đầu. Những năm qua, không phải không có người tham gia khảo hạch khí vận thần bia, nhưng bọn họ vừa thấy tu vi chí thánh cảnh của chúa tể khí vận thì đều lập tức run chân, sau đó bị một cước dẫm chết. Từ đầu đến cuối, không ai thông qua khảo hạch. Sâu trong sa mạc cát vàng, chúa tể khí vận cầm chiến đao màu vàng trong tay, nhìn Diệp Phong với vẻ mỉa mai, nói tiểu bối, nếu ngươi sợ thì bây giờ quỳ xuống dập đầu 3 cái, bản chúa tể có thể tha cho ngươi một mạng. Hờ, Diệp Phong cười nhạo, xem ra, ngươi muốn chết, nếu đã vậy, bản chúa tể cho ngươi toại nguyện. Khí vận chúa tể cười điên cuồng. Đã hơn trăm vạn năm không được ra tay, gã rất tịch mịch. Dầm. Khí vận chúa tể bay lên không trung, giơ chân lên, cả đôi chân đều được pháp tắc khí vận màu vàng bao phủ, diễn hóa ra hư ảnh một đại thiên thế giới, đạp thật mạnh xuống. Đây chính là chí thánh, nhưng ta không sợ. Hai tay Diệp Phong siết chặt, thân thể dâng trào thế giới chi lực minh mông cuồn cuộn, khiến hắn có cảm giác tự tin như có thể tay cầm nhật nguyệt, chân đạp sao trời, tung một quyền về phía không trung. Diệp Phong bị một cước của khí vận chúa tể đạp bay, ngã rầm xuống sa mạc, khiến cát vàng bay mù mịt. Nhưng khí vận chúa tể cũng không ổn lắm. Gã cảm giác chân mình như bị gậy sắt nung đỏ thọc vào, đến giờ vẫn còn cảm giác như bị thiêu đốt. Diệp Phong xông ra khỏi cát vàng, lơ lửng giữa không trung, phủi bay đất cát bám trên quần áo, không chút sức mẻ. Còn dám đối đầu thẳng mặt với Chí Thánh Cảnh, đã thế hình như còn không hề bị thương. Thực lực như này, đúng là kinh khủng. Xem ra lời đồn là có thật, Diệp trưởng môn chẳng những có thể giết Thiên Thánh Cảnh một cách dễ dàng mà còn có thể chống lại Thánh Tôn Thiên Tộc. Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn mạnh như vậy, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hãi. Xem ra hắn rất có thực lực. Nữ hoàng thần linh cổ quốc chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại nổi lên ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Trên bầu trời, chúa tể khí vận nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, gật đầu một cái, tán dương. Trong số tất cả những người muốn qua ải từ xưa tới nay, thực lực và can đảm của ngươi đều có thể xếp hạng nhất, nhưng không giết ta thì ngươi vẫn không cách nào lấy được quyền thượng khí vận chi thủ. Phải giết ngươi mới được. Diệp Phong nhíu mày. Không tệ, chúa tể khí vận gật đầu. Xem ra, ta phải làm thật rồi. Diệp Phong thả lỏng nắm đấm đang siết chặt, chuẩn bị tung ra đòn mạnh nhất. Làm thật, hừ. Ta thấy ngươi có vẻ cũng chưa tới Chí Thánh Cảnh, cùng lắm là Thiên Thánh, cho dù làm thật thì có thể lấn át thực lực của bản chúa tể được sao? Chúa tể khí vận cười ha hả không dứt. Thôi vậy, không nói nhảm với tên tiểu bối nhà ngươi nữa, sớm kết thúc trận chiến này, bản chúa tể còn phải tiếp tục nghỉ ngơi. Xem chiêu, Thái Hoang Xích Viêm Đao. Hai tay chúa tể khí vận cầm kim đao, pháp tắc khí vận trên người bùng lên, dung nhập vào thân đao, ngoài ra còn có sức mạnh pháp tắc của anh linh siêu viễn cổ chảy ra. Giờ khắc này, kim đao trong tay chúa tể khí vận bùng lên ngọn lửa vàng rực, chỉ bộc phát khí tức thôi cũng đủ xoắn nát hư không một cách nhẹ nhàng. Mạnh như nữ hoàng thần linh cổ quốc cũng phải biến sắc. Chúa tể khí vận lại mạnh lên. Nữ hoàng trầm giọng nói. Chẳng phải điều này nói lên rằng, nếu vẫn tiếp tục không có người thông qua khảo hạch thì độ khó của đợt khảo hạch tiếp theo sẽ cao hơn sao? Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh nhíu mày. Đúng thế, nữ hoàng gật đầu. Cảm nhận được sự kinh khủng đến từ chúa tể khí vận, đám hãn thiên cổ thánh đều run lẩy bẩy. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Hình thái thánh thần. Hắn vận dụng năng lực của hệ thống, bay lên không trung, như một vị thánh thần đứng sừng sững giữa hỗn độn, tỏa ra hào quang vạn trượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chương 1527. Soạt. Chúa tể khí vận vung Thái Hoang Xích Viêm Đao chém xuống, ngay cả thời gian và không gian đều như bị cô đọng triệt để, toàn bộ sức mạnh đều đổ dồn lên người Diệp Phong. Tan. Nhưng, Diệp Phong chỉ vung tay áo một cái đã dễ dàng phá vỡ thần thông pháp tắc kinh khủng tột độ này. Làm sao có thể? Những người ở ngoài xem đấu đều trố mắt ra nhìn. Nhất niệm. Diệp Phong cũng không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, hắn thi triển thần thông pháp tắc nhất niệm, dung hợp sức mạnh pháp tắc trong cơ thể, khiến bản thân toát lên cảm giác đạo pháp tự nhiên. Nổ. Diệp Phong tung nắm đấm về phía chúa tể khí vận đang ở đằng xa, lại đột nhiên xòe rộng ngón tay, như một đóa hoa nở rộ, cũng giống như một thứ gì đó đang nổ tung. Sau một khắc, chúa tể khí vận đột nhiên phát hiện thân thể mình bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó xé rách từ bốn phương tám hướng, ngoài thân đã xuất hiện dấu hiệu phát nổ. Ngươi muốn chết, Thái Hoang Xích Viêm Đao. Chúa tể khí vận gào lên, lại vung kim đao nhắm về phía Diệp Phong bổ xuống. Nhưng ở hình thái thánh thần, lực phòng ngự của Diệp Phong là vô địch. Mặc cho chúa tể khí vận đâm chém điên cuồng cỡ nào, Diệp Phong vẫn sừng sững bất động, không ngừng thôi động niệm lực diễn hóa từ thần thông pháp tắc nhất niệm. Khiến thân thể chúa tể khí vận tan rã từng chút một. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng nửa khắc. Cuối cùng, Diệp Phong dùng hết sức mạnh pháp tắc trong cơ thể, thuận lợi nghiền chúa tể khí vận thành hư vô. Kết thúc rồi. Diệp Phong chậm rãi buông tay, thở phào một hơi, cảm giác đầu mình choáng váng nặng nề như bị rót trì. Đây là di chứng sau khi sử dụng nhất niệm quá độ. Nghỉ ngơi một lát là được. Vù. Diệp Phong bay về phía khí vận thần bia cách đó không xa. Đứng trên đỉnh tấm bia khổng lồ này, khoanh chân ngồi xuống, từng luồng ý lạnh từ xung quanh kéo tới, dung nhập vào người hắn. Đây là kinh văn của khí vận chi thủ quyền thượng. Nơi xa xôi, nữ hoàng thần linh cổ quốc, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh, hãn thiên cổ thánh chứng kiến cảnh này, đã choáng váng đến mức không còn nói được gì. Diệp Phong giết chúa tể khí vận rồi. Điều này có nghĩa là gì? Diệp Phong có thể giết Chí Thánh. Quá, quá kinh khủng. Thì ra ta và Diệp thống soái lại chênh lệch lớn như vậy. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh nuốt nước bọt một cái, hô hấp trở nên dồn dập một cách dị thường. Diệp trưởng môn mạnh thật. Hán Thiên Cổ Thánh bị dọa đến mức ôm chặt Hán Thiên Kính, hầu kết không ngừng chuyển động. Nữ hoàng thần linh cổ quốc trầm giọng nói. Diệp Phong có thể được bất tử tinh công nhận, lấy được hổ phù, Phong làm thống soái, tuyệt đối không phải tình cờ. Hôm nay các người cũng đã nhìn thấy, thực lực của hắn rất đáng sợ, có thể tiêu diệt chúa tể khí vận cường hãn. Dưới tình huống đơn đả độc đấu, cho dù là bổn hoàng cũng không có cách nào chiến thắng Diệp thống soái. Nói đến đây, nữ hoàng không nói gì nữa. Hơn trăm vị thần linh thánh cảnh ở hoàng cung thần linh cổ quốc đều nghe thấy lời này, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong đang ngồi xếp bằng trên đỉnh bia thần khí vận, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trên đỉnh bia thần khí vận, cuối cùng Diệp Phong cũng đạt được khí vận chi thủ, quyền thượng hoàn chỉnh, cũng cảm thấy bốn phía có một loại khí tức kỳ quái. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện khí vận chi thủ, những khí tức kia dần dần bị điều động, lao về phía hắn. Là khí vận và sức mạnh của anh linh siêu viễn cổ. Diệp Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hắn thoáng suy ngẫm một lúc đã hiểu rõ. Hóa ra chúa tể khí vận cũng không phải sinh linh thực sự mà là một loại sinh linh khác được sức mạnh của anh linh siêu viễn cổ và chân linh khí vận dung hợp tạo thành, chuyên môn phụ trách canh giữ bia thần khí vận. Sau khi hắn bị ta tiêu diệt, chân linh khí vận và sức mạnh của anh linh siêu viễn cổ tỏa ra bốn phía, biến thành trạng thái rời rạc. Nếu hiện tại ta tu luyện, khí vận chi thủ, quyền thượng sẽ hấp thụ được bọn chúng. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Vì vậy, hắn nhắm mắt, rót một ly trà thất thải ngộ đạo. Vừa uống vừa cảm ngộ sức mạnh của khí vận trong thiên địa. Diệp Phong mặc niệm khẩu quyết, dùng ngộ tính cường đại của bản thân lĩnh hội những nghi vấn khó hiểu trong khí vận chi thủ, quyền thượng, tiến triển thần tốc, khiến bốn phía xuất hiện hai vòng xoáy năng lượng. Gào thét, gió lớn ập tới, càng ngày càng có nhiều đốm sáng xuất hiện. Đó là chân linh khí vận thuần túy và sức mạnh của anh lĩnh siêu viễn cổ được Diệp Phong hấp thụ, dùng để gia tăng tiến độ tu hành khí vận chi thủ, quyền thượng. Hoàng cung thần linh cổ quốc, nữ hoàng, hắn đang tu hành tại chỗ sao? Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh mở miệng hỏi. Chắc là vậy, nữ hoàng khẽ gật đầu. Xem ra chúng ta còn phải chờ một lát. Hãn Thiên Cổ Thánh ôm Hãn Thiên Kính, đứng trước cửa hoàng cung nhìn. Đám thánh cảnh Tuyết Nhạn cũng đang nhìn. Thần dược và thánh dược bên trong bí cảnh cũng không chạy thoát được, bọn họ không cần lo lắng, trước mắt đều đứng ở đây nhìn Diệp Phong tu hành. Ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức huyền diệu khó giải thích. Một vị thánh cảnh có uy vọng nào đó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ nơi sâu trong sa mạc màu vàng, cảm nhận được luồng khí tức kỳ dị trên người Diệp Phong khiến ông ta bỗng có cảm ngộ. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta cũng thế. Đám thánh cảnh còn lại nhao nhao ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn Diệp Phong trong hình ảnh phản chiếu, ngồi tại chỗ cảm ngộ dị tượng của thiên địa. 7 ngày sau, cuối cùng Diệp Phong cũng kết thúc tu hành. Sau khi uống liên tục hơn 100 ly trà ngộ đạo, hắn miễn cưỡng dựa vào ngộ tính siêu phàm của mình mà tu luyện, khí vận chi thủ quyền thượng đến đỉnh phong. Hóa ra, khí vận chi thủ, không có quyền hạ. Sau khi tu luyện quyền thượng, nhất định phải dựa vào cảm ngộ của bản thân mà tự suy diễn ra quyền hạ, như vậy mới có thể tu luyện thần thông thiên tôn này đến đỉnh phong chân chính. Trong lòng Diệp Phong có cảm ngộ. Chương 1528 cắn nuốt bia thần khí vận. Sau đó hắn đứng trên bia thần khí vận kia. Trải qua 7 ngày khổ tu này, hắn đã hấp thu gần hết chân linh khí vận và sức mạnh của anh linh siêu viễn cổ giải rác xung quanh, không thể tiêu hóa ngay tại chỗ thì đều dung nhập vào phiêu miểu giới. Tiếp theo còn một việc nữa. Diệp Phong cúi đầu, nhìn bia thần khí vận lớn như ngọn núi lớn này, nâng tay lên, dùng sức vỗ xuống. Rầm. Toàn bộ bia thần khí vận lại bị Diệp Phong đập thành mảnh vụn, hóa thành vô số dòng nước lũ chảy vào trong lòng bàn tay hắn, bị chấn giới bi trong phiêu miểu giới hấp thụ. Sở dĩ chân giới bi chấn động là bởi vì cảm ứng được khí tức của bia thần khí vận, muốn cắn nuốt nó. Cho nên đương nhiên Diệp Phong sẽ không bỏ qua bia thần khí vận. Sao hắn lại đánh vỡ bia thần khí vận? Hãn Thiên Cổ Thánh không nhịn được toàn thân lạnh lẽo, rất sợ nữ hoàng thần linh cổ quốc vì thế mà trách tội, bùng nổ đại chiến với Diệp Phong. Đến lúc đó thì hắn thảm rồi. Không sao, lại thấy nữ hoàng khoát tay một cái. A, Hãn Thiên Cổ Thánh trợn to hai mắt. Mặt đầy vẻ bất ngờ, nữ hoàng không định truy cứu Diệp trưởng môn. Nữ hoàng thần linh cổ quốc cười nói, vì sao phải truy cứu? Tác dụng duy nhất của bia thần khí vận chính là niêm phong kinh văn, khí vận chi thủ, quyền thượng. Hôm nay kinh văn duy nhất đã bị Diệp Phong thống soái hấp thu, bia thần hiển nhiên không còn tác dụng gì nữa. Nghe vậy, Hãn Thiên Cổ Thánh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bầu trời ở phía xa, Diệp Phong bỗng nhiên biến mất, bên trong phiêu miểu giới. Diệp Phong quan sát chấn giới bi phía dưới, phát hiện nó đang tham lam hấp thụ luồng ánh sáng do bia thần khí vận biến thành, trở nên to lớn hùng vĩ hơn, hoa văn thượng cổ bên ngoài càng phát ra ánh sáng phức tạp. Nửa ngày sau, chấn giới bi hoàn toàn cắn nuốt sức mạnh của bia thần khí vận, lớn hơn gấp mấy lần, nhìn càng tỏ ra chắc chắn hơn. Có vẻ biến hóa không lớn. Diệp Phong phàn nàn, vù. Chấn giới bi bỗng nhiên chấn động, vô số luồng ánh sáng rực rỡ phun ra, ngưng kết ở giữa không trung tạo thành một khối vuông màu đen, xung quanh còn xuất hiện vô số hoa văn thượng cổ, hiện ra sức mạnh vô tận. À, đây là... Diệp Phong vẫy tay, khối vuông màu đen rơi vào trong tay, chỉnh thể nhìn có vẻ cổ xưa khiêm tốn, hơn nữa cực kỳ nặng. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, càng lớn càng nặng. Ngay sau đó, một chuỗi tin tức chảy vào trong não Diệp Phong, giúp hắn hiểu ra. Hóa ra khối vuông màu đen này được gọi là chấn giới ấn. Nó không phải là một đồ vật mà là bảo ấn do chấn giới bi dùng sức mạnh thế giới ngưng tụ tạo thành, tương tự với một môn thần thông. Chấn giới ấn không có bất kỳ biến hóa ảo diệu gì, dựa vào một lực phá vạn pháp, chỉ cần chấn giới bi không ngừng cắn nuốt thượng cổ thần bi là có thể không ngừng gia tăng uy lực của chấn giới ấn. Với sức mạnh của chấn giới ấn bây giờ, dùng toàn lực đập xuống, cho dù là chí thánh cũng không chịu nổi. Diệp Phong càng nói càng kinh ngạc. Rất tốt. Hắn vẫy tay cho chấn giới ấn tản đi, thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện ở chỗ sâu trong sa mạc màu vàng, một lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người. Hoàng cung thần linh cổ quốc. Chúc mừng Diệp Phong thống soái đạt được bia thần khí vận và thần thông thiên tôn, khí vận chi thủ quyển thượng. Nữ hoàng thần linh chắp tay nói. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Hãn thiên cổ thánh cũng bắt đầu nịnh hót, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kính sợ. Chúc mừng Diệp Phong thống soái. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh cũng chắp tay nói, không dám đối mặt với Diệp Phong. Diệp Phong cười nói. Nhờ có hãn thiên cổ thánh, nếu không phải ngươi dùng hãn thiên kính mở ra bí cảnh, bổn trưởng môn sẽ không thể có được bia thần khí vận và khí vận chi thủ. Ha ha, hãn thiên cổ thánh sờ mũi, ngược lại cũng không dám tranh công, chỉ lúng túng cười một tiếng. Diệp Phong nhìn về phía nữ hoàng thần linh cổ quốc, hỏi, như đã nói, hãn thiên kính có thể phản chiếu bia thần khí vận, tại sao nó lại lưu lạc bên ngoài? Đây là sắp xếp của sứ giả thần bí. Nữ hoàng thần linh cổ quốc cất giọng nói êm tai nói. Năm đó hắn lấy đi hãn thiên kính từ thần linh cổ quốc chúng ta, nói sau này sẽ có người có duyên đến. Từ đó về sau, cứ cách một khoảng thời gian, bên ngoài đều sẽ có người cầm hãn thiên kính tới, khiêu chiến chúa thế khí vận. Có điều bọn họ đều đã chết. Còn hãn thiên kính sẽ được chúng ta phái người đưa đến bên ngoài, được người có duyên khác lấy được. Cứ thế lặp đi lặp lại. Mãi đến trăm vạn năm trước, không còn ai cầm hãn thiên kính đến thần linh cổ quốc chúng ta nữa. Cho đến khi các ngươi tới. Nói đến đây, nữ hoàng thần linh cổ quốc nhìn về phía hãn thiên cổ thánh. Nói vậy thì ta cũng không phải là người đầu tiên đảm nhiệm vị trí người nắm giữ hãn thiên kính. Trong lòng hãn thiên cổ thánh buồn rầu. Ngươi là người thứ mười mấy là chủ nhân của hãn thiên kính, cụ thể là thứ bao nhiêu thì ta quên rồi. Ngoài ngươi ra, tất cả những người nắm giữ hãn thiên kính qua các thời kỳ đều đã chết dưới chân chúa tể khí vận. Nữ hoàng thần linh cổ quốc sửng dưng nói. Trời à! Lời nói này dọa hãn thiên cổ thánh sợ tới mức suýt nữa ném hãn thiên kính ra ngoài, né như né rắn rết. Xem ra thánh binh này là tai tinh. Diệp Phong nhìn hãn thiên kính, như cười như không nói. Hình như là vậy thật. Hãn thiên cổ thánh mặt mày ủ rột. Lão rất muốn vứt hãn thiên kính đi, nhưng dù sao vật này cũng là thánh binh, không nỡ cứ thế vứt bỏ. Nữ hoàng, gần đây quấy rầy ngài nhiều rồi. Tiếp theo sau đây, nếu ngài không có chuyện gì khác, bổn trưởng môn muốn đi dạo quanh chỗ này một lát. Diệp Phong nhìn về phía nữ hoàng thần linh cổ quốc. Không thành vấn đề, nữ hoàng gật đầu. Chương 1529 buồn phiền vì vĩnh sinh. Diệp Phong có hổ phù. Là thống soái của anh linh viễn cổ, cũng coi như người thân của thần linh cổ quốc, để hắn đi tham quan trong hãn thiên cổ thành một lát đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Huống hồ, cho dù nàng muốn ngăn cản Diệp Phong cũng chưa chắc có thể làm được. Khuyết Quỳnh, ngươi làm người dẫn đường cho Diệp Phong thống soái. Nữ hoàng nhìn về phía nữ chiến thần, sai bảo. Vâng, Khuyết Quỳnh gật đầu, đi tới bên cạnh Diệp Phong, cung kính nói, Diệp Phong thống soái, mời. Làm phiền dẫn đường. Khóe miệng Diệp Phong mang theo ý cười, được nữ chiến thần Khuyết Quỳnh dẫn đường, cùng nàng rời khỏi hoàng cung, đi dạo trong hãn thiên cổ thành. Nữ hoàng, vãn bối cáo lui. Hán Thiên Cổ Thánh chắp tay với nữ hoàng thần linh cổ quốc, vội vàng đuổi theo bước chân của Diệp Phong và nữ chiến thần. Trên đường phố Hán Thiên Cổ Thành, Diệp Phong nhìn thần linh lui tới trong thành, không ngừng sử dụng động sát chi nhãn quan sát, phát hiện người của chủng tộc này đều đã trưởng thành, hơn nữa vĩnh sinh bất tử. Có điều tu vi của bọn họ không thể tăng lên, đời này cũng chỉ giữ trình độ hiện tại, mà đây chính là cái giá của bất tử. Tộc của các ngươi có thể vĩnh sinh, đúng không? Diệp Phong hỏi nữ chiến thần Khuyết Quỳnh bên cạnh. Đúng vậy, Khuyết Quỳnh gật đầu, vĩnh sinh. Nghe vậy Hán Thiên Cổ Thánh không nhịn được trợn to hai mắt, trên mặt đầy biểu cảm kinh ngạc, giống như gặp ma. Tộc thần linh có thể tạo dựng đời sau không? Mặc dù Diệp Phong biết là không thể nhưng hắn không muốn tỏ vẻ chuyện gì mình cũng biết mà thích giả ngốc hơn. Không thể, Khuyết Quỳnh lắc đầu. Vì sao, cái giá của bất tử? Diệp Phong hỏi, coi là vậy đi. Khuyết Quỳnh khẽ gật đầu, hơn 100 vạn năm trước, thần dân trong thần linh cổ quốc chúng ta đã thử thành thân, cũng thường xuyên song tu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào mang thai. Từ đó, nữ hoàng biết, tộc ta không có cách nào thai nghén đời sau. Diệp Phong gật đầu, nhìn các loại đồ cổ, trang sức, đồ ăn xuất hiện trên đường phố, không nhịn được hỏi thần linh cũng cần phải ăn sao. Khuyết Quỳnh sửng sốt, cười khổ nói, chúng ta chỉ có thọ nguyên vô tận, không có nghĩa là sẽ không bị tiêu diệt, nếu không ăn uống trong một thời gian dài cũng sẽ chết đói. Đương nhiên tộc thần linh chúng ta ít nhất cũng là thần nguyên cảnh, có thể thông qua hấp thụ linh khí trời đất để bảo vệ bản thân, không nhất định phải ăn gì đó. Ăn đồ ăn chỉ là vì hưởng thụ. Dù sao chúng ta đã vĩnh sinh, còn sống đến 100 vạn năm, trong thời gian đó không cần tu hành, đương nhiên phải nghiên cứu thứ gì đó mới mẻ mới có thể khiến bản thân không quá nhàm chán. Nghe tới đây, vẻ mặt Diệp Phong rất kỳ quái. Ngẫm một chút cũng đúng. Nếu có thể vĩnh sinh, hơn nữa còn không cần tu hành, mỗi ngày chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là có thể duy trì bản thân bất tử. Ban đầu còn tốt, nhưng chờ đến khi sống được mấy chục nghìn năm, mấy trăm nghìn năm, nhất định đã chơi hết tất cả các trò có thể chơi rồi. Mà lúc này sẽ trở nên phiền não. Nếu không có thứ gì đó mới mẻ, sợ là có thể buồn chết. Các huynh đệ, tới nhảy dây không? Lúc này bên đường phố truyền tới giọng nói của mấy nam tử trẻ tuổi, hấp dẫn sự chú ý của đám người Diệp Phong. Bọn họ theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy mấy thanh niên kia đang đứng trên đường phố, chơi nhảy dây giống như phàm nhân. Tu hành giả, nhảy dây. Khóe miệng Hán Thiên Cổ Thánh giật giật, đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy. Lão phu sống hơn 100 vạn năm cũng không nhàm chán đến mức này. Nữ chiến thần hừ một tiếng, nói. Đó là bởi vì ngươi có thể tu hành, hơn nữa không thể vĩnh sinh, phải không ngừng tiến về trước mới có thể không chết. Nhưng nói thật với ngươi, chờ đến ngày nào đó ngươi thực sự vĩnh sinh, thời gian đủ dài, nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Cũng đúng, Hán Thiên Cổ Thánh gật đầu. Diệp Phong nhìn về đường phố phía xa. Nơi đó đang có mấy vị thần linh thần nguyên cảnh đang đếm trên bàn rốt cuộc có bao nhiêu hạt cát, hiển nhiên là cực kỳ buồn chán. Tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không phát điên đấy chứ? Diệp Phong không nhịn được đặt câu hỏi. Sẽ phát điên, Khuyết Quỳnh gật đầu, đã có không ít tộc nhân phát điên, nhưng lại được chữa khỏi, có điều rất nhanh lại phát điên. Sau đó tiếp tục chữa trị, tiếp tục điên, lặp đi lặp lại, đã không biết bao nhiêu lần. Nghe đến đây, Diệp Phong và Hán Thiên Cổ Thánh không còn gì để nói. Thật ra thì đời người có mục tiêu cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Diệp Phong nghĩ đến gì đó, nói như vậy. Đây chính là một đám người vĩnh sinh. Nếu có thể lừa đi một nhóm người thì quá tuyệt rồi. Sao lại nói vậy? Khuyết Quỳnh thật sự tò mò. Thành dân của thần linh cổ quốc đúng là đều vĩnh sinh, nhưng nếu có thể tìm được mục tiêu cuộc sống của mình, cố gắng hoàn thành nó, không phải sẽ không còn nhàm chán nữa sao? Diệp Phong nghiêm túc nói, nhưng những điều chúng ta có thể làm cơ bản đều đã làm rồi. Khuyết Quỳnh chỉ cả tòa Hán Thiên Cổ Thành, bất luận là nghề nuôi dưỡng, nghề trồng trọt, nghề thủ công, nghề dệt may hay bất cứ thứ gì chúng ta có thể nghĩ tới cơ bản đều đã làm, nhưng vẫn cảm thấy nhàm chán. Dừng một lát, Khuyết Quỳnh nói. Diệp Phong thống soái, có thể ngươi không biết, đừng nói là những người khác, chỉ nói riêng ta, chỉ biết làm hơn 36.000 món ăn. Hơn nữa mỗi món ăn còn có thể làm ra hương vị khác nhau. Nữ hoàng còn lợi hại hơn. Về phương diện làm hộ lý sau sinh cho heo mẹ, nếu nàng xếp thứ hai thì không ai dám nói mình đứng nhất. Những năm gần đây, những con heo con nàng từng đỡ đẻ không đến 100.000 cũng đến 80.000. Còn có, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh đưa ra một đống ví dụ, đều là những chuyện tộc thần linh làm để giết thời gian. Có thành dân dứt khoát ở nhà ngủ, cách mỗi nghìn năm thậm chí vạn năm mới tỉnh lại một lần, sau đó phát hiện đạo lữ chạy đi với người khác cũng là chuyện thường xảy ra. Chương 1530 buồn phiền vì vĩnh sinh 2. Nói đến đây, Khuyết Quỳnh bất đắc dĩ than thở. Diệp Phong, Hãn Thiên Cổ Thánh và đám thánh cảnh Tuyết Nhạn thông qua hình chiếu của Hãn Thiên kính quan sát nơi này đều trợn mắt há hốc miệng. Hoàng cung thần linh cổ quốc. Hiển nhiên nữ hoàng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và Khuyết Quỳnh, không nhịn được bĩu môi, giận dỗi trách. Nữ chiến thần thật là, sao nàng có thể kể chuyện bổn hoàng vì nhàm chán mà đi làm hộ lý hậu sản cho heo mẹ 800 năm chứ? Ta không cần mặt mũi sao? Trên đường phố, Diệp Phong, Khuyết Quỳnh, Hãn Thiên Cổ Thánh vẫn còn đang đi loanh quanh. Lúc này, Diệp Phong có ý tưởng mới. Thật ra thì còn rất nhiều cách để tránh nhàm chán. Mặc dù các ngươi đã vĩnh sinh, không thể tu hành nhưng không có nghĩa là thực lực của bản thân không có cách nào tăng lên. Các ngươi có thể tu luyện các loại thần thông, lại thử tiến hành dung hợp hoặc là sáng tạo thần thông. Như vậy không phải là có thể giết thời gian rồi sao? Hãn Thiên Cổ Thánh nghe thấy lời này lập tức giơ ngón cái lên với Diệp Phong, cảm thấy cách này rất tốt. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh lại lắc đầu liên tục. Ta đã tu luyện tất cả thần thông phù hợp với mình lên đỉnh phong, khiến chiến lực bản thân càng ngày càng cao nhưng 1 triệu năm thật sự rất dài, đã đầy cấp cả rồi. Thậm chí ta còn sáng tạo cái dựa trên cái cũ, sáng tạo ra rất nhiều thần thông mới nhưng cũng đều luyện đến đầy cấp. Những gì các ngươi có thể nghĩ ra, ta đều đã làm rồi. Chính là bởi vì khắc khổ tu luyện thần thông, thực lực cũng rất mạnh, ta mới được nữ hoàng phong làm nữ chiến thần. Nghe đến đây, Diệp Phong hoàn toàn cạn lời. Hãn Thiên Cổ Thánh cũng không biết nên nói gì. Trong mắt bọn họ, sau khi vĩnh sinh còn không cần tu hành và sinh con, đúng là thực sự quá nhàm chán rồi. Mà đây chính là sự phiền não của vĩnh sinh. Diệp Phong đảo mắt một vòng, nói, không bằng như vậy, cho ta mượn vài người, ta có thể sắp xếp cho bọn họ đi làm những chuyện mới mẻ. Mượn người, Khuyết Quỳnh hơi sửng sốt. Nữ hoàng đang ở trong hoàng cung nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người cũng nghiêng lỗ tai, muốn biết Diệp Phong có sắp xếp gì. Không sai, cho ta mượn một nhóm người, ta có thể sắp xếp cho bọn họ làm những chuyện mới mẻ. Diệp Phong hàm ý sâu xa nói. Người của thần linh cổ quốc đều đã vĩnh sinh, một số người thậm chí còn luyện các loại kỹ năng đến đầy cấp. Loại tu hành giả này chính là báu vật. Mượn một nhóm thần linh phẩm chất không tệ đi. Để bọn họ tiến vào Phiêu Miểu Tông đảm nhiệm khách khanh chấp sự, có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện này, ta phải hỏi ý kiến của nữ hoàng. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh không dám lập tức đưa ra câu trả lời. Lần trước cũng vì nàng âm thầm sắp xếp một nhóm hộ vệ tiến hành chiến đấu lôi đài kéo dài đến hàng trăm năm, Khuyết Quỳnh bị nữ hoàng xuất quan đuổi theo mấy chục năm, quả thực khiến nàng khắc sâu ký ức. Mặc dù Khuyết Quỳnh biết nữ hoàng cố ý làm như vậy, mục đích chính là giết thời gian. Nhưng nàng cũng không dám tự mình an bài, sợ lại bị nữ hoàng đuổi giết mấy chục năm nữa. Trong hoàng cung, hiển nhiên nữ hoàng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Khuyết Quỳnh và Diệp Phong, suy nghĩ một lát, thân thể loáng một cái đã xuất hiện ở trên đường phố. Diệp Phong, Khuyết Quỳnh, Hãn Thiên Cổ Thánh, nữ hoàng đều là thánh cảnh, bản thân được một màn sương mù dày đặc che giấu. Cho nên bọn họ không bị những người khác nhận ra. Diệp Phong thống soái, ngươi muốn mượn người đi. Nữ hoàng vừa mới tới đã tò mò hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đến thần châu Phiêu Miểu Tông của chúng ta làm việc, còn có thể có được trải nghiệm không tưởng. À, phải không, nữ hoàng hứng thú. Nàng đã nhàm chán hàng triệu năm. Chuyện có thể thử, nàng cơ bản đều đã từng thử. Hàng triệu năm qua, nàng đã làm chuyện nhàm chán nhất, chính là ngồi dưới đất, quan sát và ghi chép lịch sử hưng suy của một tổ kiến. Cũng viết ra lĩnh hội tâm đắc dày đến nửa thước. Nữ hoàng cảm thấy, trên đời này chắc hẳn không có ai nhàm chán hơn mình. Nữ hoàng không tin ta. Diệp Phong hỏi ngược lại. Không phải là không tin, chỉ là đúng như những gì Diệp Phong nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bổn hoàng quyết định sẽ đích thân đi cùng ngươi tới thần châu Phiêu Miểu Tông xem thử. Nữ hoàng mím môi khẽ cười. Vất vả lắm mới tìm được một cách giết thời gian, đương nhiên phải tranh thủ ra ngoài đi dạo một lát. Ở trong bí cảnh một thời gian dài, thậm chí ngay cả trên bãi cỏ có bao nhiêu linh dược, thần dược, thánh dược, mỗi loại có dược hiệu như thế nào, tình hình hiện tại các kiểu, nàng đều đã nắm giữ rõ ràng. Dưới tình huống này, tốt nhất là đổi sang một hoàn cảnh mới. Nữ hoàng, ta. Vừa nghe nữ hoàng nói muốn vứt bỏ mình, tới Phiêu Miểu Tông ở Thần Châu Đại Lục, vụng trộm vui vẻ, một mình, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh lập tức trợn mắt, vô cùng muốn đi chung. Khuyết Quỳnh, người cũng đi cùng đi. Nữ hoàng sao có thể không nhìn ra tâm tư của nữ chiến thần, đôi môi lấp lánh ánh vàng hơi cong lên, bổn hoàng đi ra ngoài, không quen với cuộc sống ở đó, đúng lúc cần người chăm sóc. Đa tạ nữ hoàng ân chuẩn, Khuyết Quỳnh rất hưng phấn. Trên đường phố, Hãn Thiên Cổ Thánh vừa nghe thấy nữ hoàng và nữ chiến thần đều muốn đi theo Diệp Phong đến Phiêu Miểu Tông, không nhịn được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Diệp trưởng môn thật là lợi hại, vài ba lời đã lừa được một vị trí thánh cảnh, một vị thiên thánh đi. Nếu ta cũng có tài ăn nói như vậy thì tốt quá. Hãn Thiên Cổ Thánh lặng lẽ hâm mộ. Nữ hoàng, nữ chiến thần, hai người thật sự muốn đi. Diệp Phong không nhịn được nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện thuận lợi hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Vốn là chỉ định lừa đi 100 vị thần linh, nào ngờ nữ hoàng và nữ chiến thần lại chủ động đi. Loại chuyện tốt này đúng là tuyệt không thể nói lên lời. Chương 1531 hái thánh dược. Đương nhiên muốn đi, nữ hoàng gật đầu, bề ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ mong lập tức lên đường. Vậy thì xin hãy chờ một lát, ta phải vào trong bí cảnh hái một ít thần dược và thánh dược bên ngoài không có, nhân tiện thu thập một vài cây giống linh dược có phẩm chất tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.